Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 769, trang 769. Tảng sáng, tân nhân quan quân nghe thấy được tên này, dùng tay thoáng sờ sờ chính mình cằm, tên này hắn nghe nói qua, cái kia trong truyền thuyết rất lợi hại đạo tặc tổ chức. Cứ việc cái này tân nhân quan quân cũng không có nhìn ra tới nó rốt cuộc có nào lợi hại, bất quá cái này tổ chức, nhưng thật ra có một cái đại danh đỉnh đỉnh người. Cái kia chỉ cần nhắc tới đặt tên tới, cơ hồ toàn bộ quân doanh lão nhân đều sẽ bắt đầu kích động vô mặt. Tân nhân quan quân kỳ thật có điểm không hiểu được vì cái gì những cái đó lão binh sẽ là loại này phản ứng, bất quá chỉ là tảng sáng thôi, đến nỗi đem các ngươi đánh thành như vậy sao? Tân nhân quan quân có chút buồn bực mà nói, các ngươi sợ không phải làm sai chuyện gì, không dám nói, cho nên mới biên ra cái này lý do tới lừa gạt ta đi. Không có. Cái kia quan quân kích động hô, hắn như vậy một kêu, lại kịch liệt ho khan lên. Hắn nói chính là cái kia tổng lấy đủ loại rách nát dùng tổ chức sao? Bên cạnh một cái khác hải cách đặc quốc quân nhân cũng trào phúng nói, cái kia vô mặt cấp tảng sáng dùng chính là hải cách đặc quốc, không cần phế liệu, cách nói cũng truyền tới bọn họ nơi này. Tới thì này tân nhân quan quân thuộc hạ mang binh lính cũng phần lớn đều là cùng hắn giống nhau tuổi không tính rất lớn người, cho nên cùng mặt khác một ít nghe thấy những lời này áo lai quan quân phản ứng có điều bất đồng. Bọn họ đối cái này cách nói thái độ còn đều là tương đối nhẹ nhàng. Xa xa không có mặt khác áo lai đế quốc bộ đội nghe thấy những lời này khi ý vị thâm trường hoặc là ngưng trọng, nằm ở trên giường người bệnh bởi vì hôn mê thời gian quá dài, cho nên cũng không biết được cái này quân nhân đang nói cái gì ngạnh, nhưng là bên cạnh tân nhân quan quân lại một giây đồng hồ liền ghét, hắn cũng đi theo nở nụ cười, thật là, ta còn tưởng rằng là ai đâu, nguyên lai là bọn họ a, người cũng là chúng ta áo lai đế quốc sinh trưởng ở địa phương người, cư nhiên có thể bị một đám xóm nghèo ra hỏa đánh thành như vậy. Người cũng nên biết, quá phế vật người ở chúng ta quốc gia hẳn là có cái dạng nào kết cục đi. Cái kia người bệnh đột nhiên một run run, tân nhân quan quân có chút không thú vị đứng lên. Đối với bên người người phân phó nói, đi tập hợp nhân thủ, lúc này đây, ta tự thân xuất mã. Hắn đột nhiên liền đối tiếp tục hỏi đi xuống đánh mất hứng thú. Loại cảm giác này giống như là ngươi cho rằng chính mình sẽ được đến một đài xe giống nhau, kết quả lại chỉ phải tới rồi một cái mô hình. Đến nỗi bọn họ kia một ngày gặp cái gì, tân nhân quan quân hiện tại kỳ thật cũng không như thế nào để ý. Cho dù là ở lúc ấy cống ngầm phiên thuyền, lần này có hắn tự mình mang theo đại bộ đội ra ngựa, còn có cái gì có thể che ở bọn họ phía trước? Kia mấy cái lão nông còn ở nơi đó sạn chấm đất. Cứ việc mấy ngày hôm trước đã xảy ra một ít có điểm làm cho bọn họ tam quan tạc nứt sự tình, bất quá bọn họ đảo cũng chưa đem chuyện này bốn phía tuyên dương đi ra ngoài. Tảng sáng người liền có điểm này chỗ tốt trước này đều không trương dương, chẳng sợ bọn họ trong đó có rất nhiều người đều không có đọc quá thư, chính là ở một ít phương diện bọn họ tu dưỡng chút nào không thể so những người khác kém, thậm chí khả năng so với kia chút đọc đủ thứ thi thư người còn muốn càng tốt một chút. Ngày đó trở về lúc sau, bọn họ đảo cũng hỏi thăm một chút đệ tam thành thị gần nhất hiện trạng. Đảo thực sự bị đệ tam thành thị trạng huống hơi chấn kinh rồi một chút, bất quá bọn họ lại cảm thấy này nghe tới có điểm bậy bạ, rốt cuộc đệ tam thành thị đều đã biến thành dáng vẻ kia, vì cái gì bọn họ tảng sáng một chút việc đều không có? Tám phần chính là gạt người đi, bọn họ tảng sáng cũng liền làm ruộng. Nào có như vậy đại năng lực, ta cảm thấy Minh Nguyệt kia tiểu hài tử không lừa chúng ta. Một cái, lão nông một bên phiên chấm đất, một bên dùng phương ngôn khẩu vị có chút dày đặc khẩu âm nói, kia tiểu hài tử vừa thấy liền không giống như là sẽ gạt người, hắn đưa cho chúng ta đồ vật, khẳng định nói với hắn giống nhau, đều là cũ, đào thải, là như thế này liền hào. Một cái khác lão nông cũng nói, yêm hai ngày này nằm mơ. Lão mơ thấy mấy ngày hôm trước kia sự kiện, cái kia trận trường. Yêm đời này cũng chưa gặp qua lạc, hắn đều cùng chúng ta bảo đảm kia đồ vật là cũ. Kia chúng ta liền dám yên tâm lớn mật dùng. Lại có một cái bào chấm đất lão nông nói, dù sao cũ đồ vật có thể lợi hại như vậy, thật đúng là rất kỳ lạ. Hiện tại người thành phố thật sẽ không sinh hoạt, loại đồ vật này đều tùy tiện loạn ném. Muốn yêm, yêm nhưng luyến tiếc ném, này đàn lão nông chút nào không biết. Lúc này đang có một đám người chính hướng tới bọn họ đã đi tới, bọn họ chỉ là đột nhiên nghe thấy. Bên cạnh nào đó thoạt nhìn thập phần đơn sơ hộp phát ra vài tiếng tiếng vang, một cái lão nông dò đầu qua đi. Nhìn nhìn mặt trên mấy cái điểm đỏ, sau đó liền rất bình tĩnh tiếp tục phiên nổi lên mà. Một bên phiên một bên nói, ai nha, Minh Nguyệt phía trước cấp chúng ta cái kia cái hộp nhỏ vang lên. Minh Nguyệt nói cái gì tới? Hắn nói thứ này nếu là vang lên, liền đem bên cạnh cái kia áp kéo xuống. Một cái lão nông nói tiếp nói, hắn run run rẩy rẩy đi qua. Sau đó tùy tay kéo xuống một cái tay hãm, ai? Này tay hãm thoạt nhìn đều phải rỉ sát, kia tân nhân quan quân điều khiển cơ giáp đi phía trước. Đi, hắn đi tới đột nhiên cảm thấy có chút không quá thích hợp, một loại cực độ đáng sợ cảm. Giác bao phủ hắn toàn thân, làm hắn phảng phất chính ở vào bị vô số đôi mắt giám thị dưới tình huống, tân nhân quan quân bỗng nhìn cảnh giác mà ngẩng đầu hướng tới chung quanh nhìn nhìn. Lại chỉ nhìn đến một mảnh trống trải đồng ruộng. Này, nơi này cái gì đều không có a, như thế nào sẽ mặc danh có loại tiến vào nào đó đáng sợ radar lĩnh vực cảm giác. Chương 384 không cân bằng. Tân nhân quan quân đã ở trên chiến trường đi một chuyến, liền tính là ở hài cách đặc quốc cái kia nghe nói phòng bị nhất nghiêm mật radar trong trận. Hắn cũng không từng gặp quá như vậy cảm giác. Hết chương.